1984, chương 12, góc truyện audio.com. Winston keo người vì mệt, dùng chữ keo là đúng, từ đó này tự nhiên trong óc anh. Thân hình anh tuồng như không những nhũn như keo mà còn trong suốt giống keo nữa. Anh có cảm tưởng nếu anh giơ tay lên cao anh sẽ nhìn được ánh sáng xuyên qua nó. Hồng và bạch huyết của anh đã rút hết khỏi người anh vì sự làm việc quá lạm, chỉ trừ lại một cấu trúc mảnh rẻ gồm thần kinh, xương và da. Các cảm giác của anh hình như bị phóng đại. Bộ áo liền quần của anh cưa vai anh, mặt đồng lát cào chân anh, ngay cả sự khép hay mở tay ra cũng là một sự cố gắng làm các khớp xương tay kêu rắc. Anh đã làm việc hơn 90 tiếng trong 5 ngày. Ai ở trong bộ cũng làm việc như vậy. Nay việc đã xong và anh hoàn toàn không có gì để làm, không có việc đảng nào trước sáng mai. Anh có thể đến ở 6 tiếng nơi chỗ trú ẩn và về nhà nằm giường 9 tiếng. Dưới nắng chiều dịu, anh bước chân chậm chạp trên một con phố tồi tàn về phía cửa tiệm ông Charrington, một mắt canh chừng các đội tuần tra, tuy tin một cách phi lý trong lòng rằng chiều nay không có nguy có kẻ phiền nhiễu anh. Chiếc cặp nặng mà anh đang xách dập vào đầu gối anh mỗi khi anh bước truyền từ trên xuống dưới ra cẳng anh một cảm giác ngứa ngáy. Trong cặp là quyển sách anh giữ từ 6 ngày nay nhưng chưa mở ra, chưa cả nhìn nữa. Vào ngày thứ 6 của tuần lễ hận thù, sau các đám rước, các bài diễn văn, sau các trò hô hào, hát sướng, biểu ngữ, bích chương, phim ảnh, hình sáp, lăn trống, chu kèn, dậm chân thình thịch, sau xích xe tăng kèn kẹt, đoàn máy bay ồ ồ, súng pháo ầm ĩ, sau 6 ngày như vậy, khi đại nhục khoái bập bùng tới điểm cực lạc và nỗi oán hận chung đối với Âu Á sôi điên cuồng đến độ nếu đám đông tóm được cả 2.000 tên tội phạm chiến tranh Âu Á sẽ bị xử treo trước công chúng vào ngày cuối, quá trình thế nào họ cũng sẽ xé tan xác chúng. Đúng lúc ấy có tin sao rót, đại dương không đánh nhau với Âu Á, đại dương đánh nhau với Đông Á, Âu Á là đồng minh. Dĩ nhiên, không có lời công nhận nào về một sự thay đổi đã xảy ra. Chỉ thấy, bỗng thình lình lập tức khắp nơi, có tin Đông Á chứ không phải là Âu Á là kẻ thù. Winston đang tham gia một cuộc biểu tình tại một quảng trường ở trung tâm London khi sự kiện diễn biến. Lúc đó vào đêm, các khuôn mặt trắng và cờ xí đỏ sáng nhợt dưới đèn. Quảng trường đông nghẹt hàng ngàn người, kể cả một khu gồm khoảng 1.000 học sinh trong y phục của đoàn gián điệp. Trên một bục phủ vải đỏ, một diễn giả thuộc đảng trong, một người đàn ông nhỏ gầy có tay dài quá khổ và một cái đầu to trên đó lún phún vài mớ tóc dễ che, đang hô hào dân chúng. Như một người nộm nhỏ bé queo lại vì căm hờn, hắn đưa một tay nắm chặt cổ máy ghi âm, trong khi tay kia cách xù cuối một cánh tay xương sầu, cào hăm dọa không khí trên đầu hắn. Giọng hắn đanh kim qua máy phóng thanh, gầm ra một bảng kê khai bất tận kể lể những sự ác nghiệt, giết chóc, giam đày, cướp bóc, hiếp hãm, tra tấn tù binh, oanh tạc thường dân, tuyên truyền dối trá, tấn công vô cớ, vi phạm thỏa ước. Nghe hắn nói hầu như không thể không bị thuyết phục và điên tiết lên. Cứ chốc chốc sự cuồng nhiệt của đám đông lại sôi lên sùng sục và tiếng của diễn giả bị chìm dưới tiếng thú dại gầm hét không kềm nổi bật ra từ hàng ngàn cuống họng. Những tiếng hét man dại nhất thoát ra từ đám học sinh. Bài diễn văn kéo dài được chừng 20 phút thì có một người đưa tin chạy đến bục nhét một mẩu giấy vào tay diễn giả. Hắn mở giấy ra đọc nhưng không ngưng diễn thuyết, góc truyện audio.com. Không có gì thay đổi trong giọng nói hay điệu bộ hắn cũng như trong nội dung câu văn hắn, nhưng đột nhiên danh tính khác hẳn. Không có lời giải thích nhưng sự hiểu biết lan trong đám đông. Đại dương đánh nhau với Đông Á, phút chốc có một cuộc chấn động lớn. Các cờ xí và bích chương trang hoàng quảng trường đều sai cả. Gần nửa vẽ mặt sai, có sự phá hoại, cán bộ của Ghost Style ra tay đó, thể là có một gian khúc náo động để giật bích chương khỏi tường, để xé và dẫm nát cờ xí. Đoàn gián điệp trồ tài lạ trong việc trèo lên mái nhà cắt cờ đuôi nheo phất phơ trên ống khói. Nhưng nội 2-3 phút cuộc náo động chấm dứt, một tay nắm chặt cổ máy ghi âm, vai ấn mình về phía trước, tay rảnh cào không khí, diễn giả từ nãy vẫn tiếp tục diễn thuyết. Phút sau, những tiếng gầm giận dữ hung bạo lại bật lên từ đám đông. Cơn hận thù tiếp tục y như trước ngoại trừ sự thay đổi đối tượng. Điều làm Winston xúc động khi nghĩ lại là việc diễn giả nhảy từ đường lối này sang đường lối khác giữa câu, mà không ngập ngừng, không cả phạm cú pháp. Nhưng lúc đó anh có nhiều chuyện bận lòng hơn, đương lúc lộn xộn khi bích chương bị xé giật có một người đàn ông anh không rõ mặt đập tay vào vai anh và nói. Xin lỗi, dường như ông đã đánh rơi chiếc cặp này. Không nói gì, anh lơ đãng cầm lấy cặp. Anh biết phải lâu ngày nữa anh mới có cơ hội nhìn vào trong đó. Khi cuộc biểu tình chấm dứt anh trở về bộ sự thật mặc dầu lúc ấy đã gần 23 giờ. Toàn thể nhân viên trong bộ đều làm vậy, lệnh đã ra trên máy truyền hình gọi họ về nơi làm việc gần như không cần thiết. Đại dương đánh nhau với Đông Á, đại dương vẫn đánh nhau với Đông Á, một phần lớn văn tư chính trị từ 5 năm nay bây giờ đâm thành hoàn toàn hủ lậu. các bản tường trình và tài liệu các loại, báo chí, sách vở, văn đà kích, phim, băng đĩa, hình ảnh, mọi thứ phải được cấp tốc sửa lại. Tuy không có chỉ thị, ai cũng biết rằng các trưởng cục muốn nội một tuần không một chứng cứ nào về chiến tranh với Âu Á hay hiệp ước với Đông Á được tồn tại bất cứ đâu. Công việc nặng nhọc nhất là vì thêm vào đó không được gọi đúng tên quá trình phải thực hiện. Ai ở trong cục văn khố cũng làm việc 18/24 tiếng với hai đoạn giấc 3 tiếng. Nệm được khiêng lên từ hầm trải khắp hành lang, cơm nước gồm bánh mì kẹp nhân và cà phê chiến thắng do nhân viên quán ăn đẩy xe mang tới. Mỗi lần ngưng tay vì tới phiên anh đi ngủ, Winston cố thu xếp cho không còn việc trên bàn, nhưng khi anh bỏ về bàn với mắt còn dính và người nhức mỏi, đã thấy một sấp cuốn giấy phủ bàn anh như một đống tuyết, vùi nửa chừng máy ghi âm và tràn xuống sàn, thành thử công việc đầu tiên của anh bao giờ cũng là sắp giấy lại thành chồng ngăn nắp để có chỗ làm việc. Điều ngán nhất là công việc không đơn thuần máy móc chút nào. Có khi chỉ cần thay tên này vào tên khác nhưng bản tường trình nào cũng đòi hỏi sự cẩn thận và trí tưởng tượng. Ngay tầm hiểu biết về địa dư để chuyển chiến tranh từ địa phương này sang địa phận khác cũng cần phải lớn lao. Ngày thứ ba mắt anh đau không thể chịu được và cứ vài phút anh lại phải lau kính. Cơ hồ anh đang đương đầu với một công việc thể chất nặng nề, một việc anh có quyền từ chối, song le anh cứ bồn chồn lo lắng hoàn tất nó. Theo như bấy nhiêu anh nhớ anh không bị xúc động bởi sự mỗi chữ anh thì thầm trong máy ghi âm, mỗi dấu bút mực của anh là một điều quyết ý giả dối. Góc chuyện audio.com, như mọi người khác trong cục anh chỉ lo cho sự giả mạo được hoàn hảo. Vào sáng ngày thứ 6 mức tuôn cuộn giấy giảm xuống, trong đến một nửa tiếng không có gì tuột ra khỏi ống. Rồi thêm một cuộn, rồi không thấy gì. Khắp nơi khoảng cùng một lúc công việc nhẹ đi, một hơi thở dài tuy thầm kín lan khắp cục. Một công chuyện khổng lồ không bao giờ được nhắc tới đã kết thúc. Bây giờ không một ai có thể dẫn chứng bằng tài liệu sự chiến tranh với Âu Á đã từng xảy ra. Tới 12:00 có thông cáo bất ngờ cho phép mọi nhân viên trong bộ được nghỉ tới sáng hôm sau. Winston về nhà, xách theo chiếc cặp được anh kẹp giữ dưới chân khi làm việc và đặt dưới người khi đi ngủ, cạo râu, rồi suýt ngủ gật trong khi tắm mặc dầu nước chẳng ấm gì. Khớp xương anh bẻ rắc một cách thú vị khi anh leo cầu thang lên gác cửa tiệm ông Charrington. Anh mệt mỏi nhưng không còn buồn ngủ nữa. Anh mở cửa sổ ra châm cái bếp dầu nhỏ bẩn, và đặt một xong nước để làm cà phê lên. Julia sắp sửa tới, trong khi chờ đợi có quyển sách, anh ngồi xuống cái ghế bành cũ rích và tháo đai cặp ra. Một quyển sách dày đen, do một người không chuyên nghề đóng, không có tên tác giả hay nhan đề ngoài bìa. Chữ in cũng có vẻ không đều mấy, trang bị nhàu ở mép và dễ rách rời làm như cuốn sách đã qua nhiều tay. Câu đề ghi trên trang đầu như sau. Lý thuyết và thực hành của chủ nghĩa tập thể quả đầu, do Immanuel Goldstein soạn, Winston bắt đầu đọc cách chương.